tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 1604, Viêm Quân Cung gia nhập Đại Tần Thiên Đình 1, góc truyện audio.com, lại nguyền rủa trong chốc lát Kinh Kha mới đứng dậy, liên tục nguyền rủa nhiều ngày, để hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn không cảm thấy hả giận, ai bảo hôm đó Độc Cô Thiên Tông quá phách lối. Độc Cô Thiên Tông làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình xui xẻo như vậy, là bởi vì một tên vô cực hỗn nguyên siêu thánh không đáng chú ý. Kinh Kha lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lực chú ý chuyển rời đến Đại Tần U Linh. Đây là bí mật quân đội, ngoại trừ Tần quân cùng Bách Lý Thủ Ước, không người biết được. Ngày sau sẽ thành quân đội thích khách để chư thiên vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật. Một bên khác, Tần quân ở Thiên Đế Cung chiếu gặp Lý Bạch Thổ Hành Tôn, Hoàng Phong Đại Vương. Lý Bạch chuẩn bị xong chưa? Tần quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ, nhìn xuống ba vị thần ma quỳ ở phía dưới cười. Lý Bạch truyền thừa kiếm chi đại đạo, là làm cho hắn mong đợi nhất. Bây giờ thiên phú của Lý Bạch không kém gì hỗn độn sinh linh, lại thêm phù hợp kiếm chi đại đạo, hy vọng có thể siêu việt vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Mà tướng tùy thời chờ lệnh, Lý Bạch tự tin cười nói, gần đây trong tàng kinh các của Đại Tần Thiên Đình, hắn học được rất nhiều, đồng thời cũng sáng tạo ra rất nhiều thần thông cường đại. Thần là Thanh Liên Trường Ca thần kiếm, lực lĩnh ngộ của hắn đã đạt tới cấp độ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tốt, Tần quân hài lòng cười một tiếng, lúc này ở trong lòng phân phó nói. Để Lý Bạch truyền thừa kiếm chi đại đạo, đáng tiếc thời gian đại đạo truyền thừa không có rút ngắn, bằng không hắn thật muốn tại chỗ kiến thức Lý Bạch lợi hại bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Bạch liền bị hệ thống hút vào mi tâm. Một màn này để Thổ Hành Tôn cùng Hoàng Phong Đại Vương hưng phấn không thôi, đây chính là thần thông vô thượng của bệ hạ trong truyền thuyết. Thổ Hành Tôn cùng Hoàng Phong Đại Vương đều là thần ma ở huyền đương đại thế giới liền bồi bạn hắn, nhất là Hoàng Phong Đại Vương, từng ngăn cơn sóng dữ, đánh lui Bình Thiên Yêu Tôn Ngưu Ma Vương lúc ấy không ai bì nổi. Trẫm muốn để cho các ngươi mạnh lên, nhưng trước phải cải biến huyết mạch của các ngươi có bằng lòng hay không? Tần quân nhìn Thổ Hành Tôn cùng Hoàng Phong Đại Vương cười nói, nghe mà hai vị thần ma đã kích động lại cảm động. Nguyên lai bệ hạ không có quên bọn hắn. Hôm nay bọn hắn ở trong Đại Tần Thiên Đình, ngay cả ngũ phẩm thần tướng cũng khó mà lăn lộn đến, đương nhiên, bọn hắn hưởng thụ bổng lộc nhiều hơn xa trước kia. Thuộc hạ nguyện ý, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, không chút do dự. Tần quân hài lòng gật đầu chợt lấy ra hai loại bảo bối, theo thứ tự là Thổ Linh Thần Phách cùng Phong Linh Thần Phách. Thổ Linh cùng Phong Linh đều là hỗn độn sinh linh, tuy ở thời kỳ hỗn độn không quá xuất chúng, nhưng cũng là hỗn độn sinh linh thực sự, chỉ là không biết bây giờ còn sống hay không. Hai thần phách đều giá trị hai ức danh khí có thể so với hỗn độn chí bảo. Cầm xuống đi trực tiếp dùng, sau khi dung hợp lại đến tìm trẫm. Tần quân ban thưởng xong hai kiện chí bảo, liền phất tay phân phó bọn hắn xuống dưới. Đợi bọn hắn rời đi Tần quân thì bắt đầu suy nghĩ thương chi đại đạo nên đưa cho ai đây. Triệu Vân, Dương Tái Hưng, còn có 4 lần cực hạn giác tỉnh, Hao Thiên Khuyển chiếm 1 lần còn lại 3 lần nên đưa cho ai đâu. Đúng lúc này, góc truyện audio.com. Bách Lý Thủ Ước kích động chạy vào nói, bệ hạ, Viêm Tuyên đế quân đến rồi. Nghe vậy con mắt của Tần quân trừng lớn, chợt khôi phục thái độ bình thường nói. Để hắn vào đi, đây là vị đồ đệ thứ hai đến gặp mặt hắn. Cách chương.